Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 103, thắng bại đã phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão thân hình như điện, trường thương như rồng, trăm ngàn đạo long hình mũi thương hiện lên lấy rời núi lấp biển chi thế, hướng về Cơ Vô Hối nghiền ép mà đi. Không gian thậm chí đều không chịu nổi, giống như tấm gương đồng dạng xuất hiện từng đạo sơn vết nứt màu đen. Nếu là ở trong hiện thực hai người luận bàn, Bạch lão tất nhiên sẽ không dùng hết toàn lực. Bạch Y Thương Thần danh tiếng, có thể không phải chỉ là nói suông. Coi như Cơ Vô Hối là vấn đạo đỉnh phong, Bạch lão nếu là toàn lực xuất thủ hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ khác biệt, đây chính là tại thí luyện chi tháp bên trong, cho dù chết đều có thể trong nháy mắt phục sinh, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Cho nên Bạch lão vừa ra tay chính là toàn lực, chiêu này chính là Bạch lão thành danh chiêu pháp, Long Chiến Bát Hoang, Cơ Vô Hối không dám thất lễ. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, hít một hơi thật sâu. Một cỗ đế vương chi khí quanh quẩn tại hắn quanh thân. Trong chốc lát nguyên bản thì mờ tối sắc trời bỗng nhiên lóe lên một cái. Dị tượng hiện lên, một đạo trọn vẹn trăm ngàn trượng lớn nhỏ thân mang long bào hình người hư ảnh theo Cơ Vô Hối sau lưng chậm rãi đứng dậy. Quảng cáo, hư ảnh cũng là tay cầm thanh phong, cùng Cơ Vô Hối có 9 phần tương tự. Thánh Hoàng Pháp Thân, Thiên Tinh Đế Quốc Đế Vương sở tu công pháp. Cơ Vô Hối giơ cánh tay lên, hướng về phía trước vọt tới mũi thương Hải Dương chém xuống một kiếm. Phía sau hắn hư ảnh cũng là như thế, một chút hàn mang vạn trượng quang, mấy trăm trượng lớn nhỏ trên lưỡi kiếm lóe ra chướng mắt ngọn lửa màu vàng, không khí đều bị trực tiếp thiêu đốt. Một kiếm này, dường như liền thiên địa đều có thể bổ ra. Kiếm chưa rơi xuống, phía dưới sơn mạch đã không chịu nổi, xuất hiện một đạo trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ thâm uyên. Hai đạo công kích chạm vào nhau, thiên địa tại trong chốc lát quy về yên tĩnh. Nhất cực sáng quang mang tự gặp gỡ chỗ hiện lên, toàn bộ thế giới đều bị hắn bao trùm. Xảy ra chuyện gì? Chính nhìn chòng chọc vào màn hình mấy người nhìn đến một mảnh ánh sáng hình ảnh, nhất thời có chút gấp. Rõ ràng đến thời khắc mấu chốt, vì cái gì không thấy được. Thắng bại đã phân, Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai chẳng biết lúc nào, lão bản thế mà đi tới mấy người bên cạnh. Lão bản, làm sao ngươi biết, thắng bại rõ ràng còn chưa định đâu. Bộ Ly Ca có chút không giải thích được nói. Lạc Xuyên, cảm giác, mọi người, kỳ thật ta cũng cảm giác không sai biệt lắm thắng bại đã có thể phân ra tới. Yêu Tử Yên cười cười, nói ra, cái kia Tử Yên tỷ, ai có thể sau cùng thắng được. Bộ Thị Ý tò mò hỏi, Yêu Tử Yên lắc đầu thừa nước đục thả câu, trước xem đi kết quả lập tức công bố, lúc này trên màn hình ánh sáng đã dần dần ảm đạm đi. Lờ mờ có thể nhìn đến đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ đại địa không ngừng tự động khôi phục vỡ vụn không gian. Đương nhiên, còn có đứng lơ lửng trên không, xa xa rằng có hai bóng người. Mấy cái hô hấp về sau, hình ảnh rốt cục rõ ràng lên. Nhìn đến bộ dáng của hai người về sau, bộ Ly Ca bọn họ nhất thời truyền đến từng tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Quảng cáo, Bạch lão khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch. Một đạo bắt mắt vết thương ngang qua ngực bụng, thậm chí đều có thể nhìn thấy trong đó nhúc nhích nội tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu đỏ tươi theo miệng vết thương dường như không cần tiền vẩy xuống. Như không phải hỏi cảnh giới cường đại sinh mệnh lực chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Một bên khác Cơ Vô Hối nhìn qua cơ hồ cùng chưa chiến đấu trước đó không hề khác gì nhau. Song phương so sánh cao thấp biết liền, nguyên lai người thắng trận là bệ hạ A, Giang Thánh Quân có chút giật mình nói. Bộ Thị Ý tỷ đệ tán đồng nhẹ gật đầu, chuyện rõ rành rành mà, Bạch lão nhận lấy thương nặng như vậy, muốn là tại trong hiện thực đã mất đi chiến đấu lực. Mà Cơ Vô Hối nhìn qua phong khinh vân đạm căn bản không có thụ một chút thương tổn dáng vẻ. Cao thấp biết liền, cách chương.